Ngạo khí Hoàng Phi, chương 65, góc truyện audio.com. Edit, Diệp Thiên Điểm Beta, Vio Khan, Mẫu Hậu, đám đại thần lỗi thời lại đến làm phiền ngươi sao? Giật Hiên đi đến phía sau Thái Hậu nhẹ nhàng đấm lưng cho bà. Vì việc Hoàng huynh ngươi phế hậu cung đấy. Hoàng thượng không đồng ý bọn họ liền đến tận đây làm loạn. Hoàng nhi muốn lấy ai làm vợ liên quan gì đến bọn họ. Ai ra cũng đã mở lời thì bọn họ kích động cái gì không biết. Thái hậu cười nói, hoa, mẫu hậu thật không giống bình thường. Chẳng phải ngươi thường xuyên nói cái gì mà, bất hiếu có tam. Vô hậu vi đại còn gì, có ba điều bất hiếu trong đó không có con nối dõi là tội nặng nhất. Cái mà ngươi nói đấy là trước kia thôi. Bây giờ là thế giới của người trẻ tuổi. Nói cho cùng ai ra cũng không thể bắt hoàng huynh ngươi cưới vợ được. Huống hồ thánh chỉ của hoàng thượng đã ban xuống sao có thể làm trái. Không ngờ ai ra xuất cung có mỗi mấy tháng mà hoàng nhi với tinh nha đầu lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hoàng nhi cũng thật quá đáng. Dám đối xử như thế với tinh nha đầu. Nếu khi đó có ai ra thì hắn không xong. Khóe miệng Giật Hiên run rẩy. Thực hoài nghi người nào mới là do bà sinh ra. Mẫu hậu, hoàng huynh đúng là con ruột của ngươi chứ? Đúng vậy, tứ hoàng nhi sao tự dưng lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy? Hoàng thượng đương nhiên là do bà sinh rồi. Thế sao nhi thần lại cảm thấy hoàng tẩu mới là con gái do ngươi sinh ạ? Tình nha đầu có một câu nói đúng. Đó là nếu yêu con người thì càng phải yêu người mà con ngươi yêu. Xem ra Thái hậu bị vũ tình tiêm nhiễm nặng quá rồi. Hoàng thượng đâu, hình như là có tin tức của hoàng tẩu nên hoàng huynh đích thân đi tìm rồi. À, có tin tức, thật tốt quá, ai, bao giờ mới tìm được tình nha đầu đây? Nếu nàng không quay về thì Âu Dương gia thật sự sẽ tuyệt hậu mất. Những lời này được nói ra từ miệng Thái hậu một quốc gia chi mẫu. Mẫu nghi thiên hạ thật sự rất khó tin. Mẫu hậu, ngươi quên rằng còn có ta và Tam ca sao? Giật Hiên làm nũng nói. Dựa vào các ngươi coi như hết, Tam ca ngươi không thích nữ sắc lại trung tình với tinh nha đầu. Đến bây giờ ngay cả vương phi còn không có, ngươi thì trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi. Chẳng nữ tử nào có thể khiến ngươi dừng lại. Dựa vào các ngươi ai ra chỉ sợ phải đợi đến bạc cả đầu. Thái hậu cố ý khích tướng. Bà thật sự muốn ôm cháu lắm rồi. Mẫu hậu, ngươi đừng xem thường ta. Ngày mai ta sẽ tìm cho ngươi một người con dâu luôn đây. Vậy nhanh đưa đến cho ai ra gặp mặt. Trăm ngàn đừng có là cái gì mà oanh oanh yến yến đấy. Cách khích tướng của Thái hậu thật đúng là tuyệt chiêu. Được, ngày mai ta sẽ đưa nàng đến. Thật ra hắn đã tìm được người thích hợp rồi. Hì hì, người nào đó bắt đầu cười gian. Căn phòng nhỏ nơi thôn dã. Tuyết, ta phải mang củi lên phố bán. Ngươi ngoan ngoãn ở nhà. Nếu đi ra ngoài thì nhớ phải bịt khăn che mặt. Bây giờ toàn thế giới đều đang tìm nàng. Chỉ cần lộ diện một cái lập tức sẽ bị phát hiện. Cho nên bình thường nàng đều ở lại thôn. Tính cách vũ tình không hoạt bát hiếu động như trước kia mà im lặng đi rất nhiều. Nếu là trước kia thì nàng đã sớm bay đi đâu không biết rồi. Biết rồi, mọi người mà biết một vô dạ lạnh lùng không nói một câu bây giờ lại trở nên dài dòng như cái bà quản gia thì nhất định sẽ cười đến rụng răng mất. Khóe môi vũ tình nhếch lên cười, nhưng vô dạ lại nhìn thấy trong đáy mắt nàng một tia buồn bã. Một năm nay nàng căn bản chưa từng vui vẻ thực sự. Bất luận hắn có làm gì đi nữa thì rốt cuộc vẫn không thể khiến nàng quay trở về là mục tiêu. Vũ tình tự nhiên muốn cười thì cười. Muốn khóc thì khóc như trước kia. Không sao, chỉ cần ngươi cười vui vẻ là được rồi. Vũ tình không ngờ vô dạ liếc mắt một cái đã nhìn thấu lòng nàng. Nụ cười lập tức biến mất, miễn cưỡng giả bộ cười vui cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong lòng ngươi còn có người kia sao? Hắn còn tồn tại không? Vấn đề này hắn không dám hỏi ra miệng. Người kia làm tổn thương nàng quá sâu sắc nhưng chính vì thế lại càng làm nàng khó quên hắn. Quên đi nỗi đau này. Ta với hắn ngoài hận thì không còn tình cảm khác. Vũ tình quay mặt qua chỗ khác. Nhắc tới hắn, lòng nàng vẫn đau. Người ta nói, thời gian là liều thuốc tốt chữa khỏi vết thương.